Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219 khẩu vị rất trọng. Tiêu Hải Thanh có chút chột dạ, này thư tình đằng trước thật cũng không phải như vậy ghê tởm. Chân chính làm các nàng không tiếp thu được còn ở phía sau. Không cần đọc. Cảnh Vân Chiêu mặt âm trầm đem thư tình cầm trong tay. Tiếp tục nhìn đi xuống. Trong đêm đen, ta ảo tưởng ngươi kia một đôi trong suốt đôi mắt. Làm ta toàn thân trên dưới thần kinh đều nhịn không được căng chặt. Làm ta cảm xúc vô pháp phóng thích. Ta muốn đem ta đối với ngươi tình yêu điêu khắc ở trên người. Mỗi ngày mỗi đêm vuốt ve. Ngươi là như vậy mỹ, như vậy ưu tú, như vậy làm ta thèm nhỏ dãi. Ta vô số lần mơ thấy ta đem ngươi ở ta bên cạnh, ở ta dưới thân, ở trong lòng ta. Thanh âm kia lay động ta tiếng lòng, làm ta không ngừng vì ngươi điên cuồng. Cùng với nói là thư tình, không bằng nói là một chương dâm loạn ý. Germany một khắc trước Tiêu Hải Thanh vẫn là có vài phần diễn ngược thái độ, nhưng hiện tại cũng bị hoàn toàn chọc giận. Càng đừng nói là Tô Sở cùng Cam Cẩn Thần. Ở bọn họ trong lòng, Cảnh Vân Chiêu sạch sẽ mà lãnh ngạo, kia tính cách như là một cái đứng ở Huyền Nhai Vân bên người, ân tịnh không chọc bụi bặm. Nhưng này cái gọi là thư tình lại ghê tởm làm người tưởng phun. Cái gì ôm vào trong ngực hung hăng xoa sai, còn có cái gì ở bên người tại thân hạ, quả thực chính là suy nghĩ bậy bạ. Ta xem qua, phía dưới không có ký tên. Tiêu Hải Thanh nghiến răng nghiến lợi nói, nếu biết viết này thư tình người là ai, nàng không đánh hắn răng rơi đầy đất không thể. Cảnh Vân Chiêu sau khi xem xong, cũng có chút thẹn quá thành giận. Cùng với nói là bị bày tỏ tình yêu, không bằng nói là bị nhục nhã. Hơn nữa tuổi này, đại đa số người thư tình đều là thực đơn thuần tốt đẹp. Đâu giống cái này, tràn ngập một cổ tình, sắc hương vị, làm nàng không tức giận đều không được. Cảnh Vân Chiêu đã ăn qua bữa sáng, vốn là không chuẩn bị vận dụng người nọ đưa mấy thứ này. Mà lúc này Tiêu Hải Thanh càng là buồn bực, càng cảm thấy đến nay đó ăn đều làm người buồn nôn. Không nói hai lời, đứng dậy liền đem này đó bữa sáng ném vào đống rác. Lãng phí đáng xấu hổ, ông trời dứt khoát đánh chết ta tính. Dù sao so với bị ghê tởm chết hiếu thắng, Tiêu Hải Thanh nát một câu, một lát sau. Cảnh Vân Chiêu đem này cái gọi là thư tình thu lên. Nàng không ngốc, thứ này giao cho lão sư là vô dụng. Rốt cuộc lại không biết thư tình là ai viết. Cuối cùng tề lão sư nhiều lắm là ở trong ban cảnh kỳ vài câu. Kết quả là người khác không chuẩn còn sẽ cảm thấy nàng quá sẽ mách lẻo, thậm chí chuyện bé xé ra to. Đến nỗi mặc kệ. Kia càng không thể có thể. Hải Thanh ngươi như thế nào đem đồ vật ném, ta còn rất muốn ăn đâu. Cảnh Vân Chiêu nghẹn trong chốc lát khí, làm sắc mặt trở nên đỏ bừng, sau đó một bộ ngượng ngùng thái độ nhìn chằm chằm Tiêu Hải Thanh nói. Tiêu Hải Thanh cả người sừng sốt, hận không thể ở trên đầu quải cái dấu chấm hỏi tỏ vẻ chính mình lúc này khó hiểu tâm tình. Kia không phải, Tiêu Hải Thanh ngây ngốc mở miệng, nhưng một chương miệng, lại nhìn thấy nhớ tới Cảnh Vân Chiêu làm người, ngược lại đột nhiên lớn tiếng cười, nga, ta đã hiểu, Vân Chiêu không nghĩ tới ngươi khẩu vị còn rất trọng sao. Nàng này phản ánh quả nhiên không bằng Cảnh Vân Chiêu mau. Đối phương viết thư tình là vì cái gì? Không có khả năng vô cùng đơn giản, chỉ là vì biểu đạt một chút chính mình tưởng niệm chi tình đi. Cảnh Vân Chiêu lúc này một bộ thẹn thùng bộ dáng, tuy rằng làm nàng có chút không thích ứng, Nhưng phàm là dài quá đôi mắt người đều có thể nhìn ra được tới. Nàng đây là thích ý tứ. Nếu người nọ là bọn họ nhất ban, chỉ sợ không có khả năng ngồi yên không nhìn đến đi. Đến lúc đó đối phương không phải sẽ chính mình ba ba đứng ra sao? Chẳng qua đáng tiếc muốn ủy khuất cảnh Vân Chiêu. Vì như vậy một cái ghê tởm ngoạn ý nhi làm ra này phó biểu tình. Hy sinh cũng thật đủ đại. Duy nhất đáng giá ân ủi chính là cảnh Vân Chiêu lúc này bộ dáng thật sự quá đáng yêu. Nàng vẫn là lần đầu nhìn đến. Hết chương.